Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1047, phá vỡ linh giới truyền thống. Tiêu đại ca, bây giờ trên thị trường còn lại cửa hàng lục tục bắt đầu xuất hiện vô lậu đan buôn bán. Đặc biệt là lấy đan tháp là nhất. Ở đan tháp bên trong, hầu như từ nhất phẩm linh đan cũng lục phẩm linh đan vô lậu đan cũng đã bị bọn họ luyện chế ra đến. Kỳ thế đầu có thể so với lúc trước chúng ta ở Bạch Ngọc Thành thời điểm nóng nảy nhiều. Huyên Nhi lại mở miệng. Đối với Tiêu đại ca, nàng rất tin tưởng. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Nhiên khẽ cười khổ. Bây giờ trên thị trường xuất hiện những người vô lậu đan. Là ta giáo cho đan tháp. Còn lại thương hội tại sao sẽ có? Đơn giản là bởi vì các loại lợi ích hút mắc cũng vấn đề. Đan tháp làm ra nhất định khiến bước đi. Thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền nói vô lậu đan sao vậy, khả năng vô duyên vô cớ bắt đầu đại lượng tràn lan đứng lên đây. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta tinh thần các nhưng là triệt để không có sức cạnh tranh a. Tiêm Lộ hơi nhíu mày. Đối với Tiêu Nhiên làm những chuyện này, nàng sẽ không đi phản đối. Nhưng lại không thể không vì là hiện thực qua suy tính một chút. Một bên Triệu Tuyết nhìn Tiêm Lộ, đôi mắt sáng là càng ngày càng sáng. Người con dâu này tốt, còn không có xuất giá đây. Liền biết rõ cần kiệm giữ nhà. Tinh thần các không đáng kể. Ta trước cuộn xuống cái này cửa hàng. Hoàn toàn là vì là cho các ngươi tìm một chút sự tình làm. Dùng để phái một ít thời gian. Bất quá hiện ở ta thay đổi chú ý. Tinh thần các hiện nay liền thả tại đây chậm rãi kinh doanh đi. Đan đạo khối này, thuận theo tự nhiên được. Mặt khác theo tới những người đan sư, ta hội lấy sạch quá khứ chỉ điểm một chút. Sau này tinh thần các trọng điểm, liền thả ở luyện khí phía trên đi. Tiêu Nhiên cười mở miệng nói. Tinh thần các là lấy quan hệ lập nghiệp, đan dược. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên lại nói muốn thả vứt bỏ. Mọi người nói không kinh sợ đó là nói dối. Bất quá đối với Tiêu Nhiên quyết định, mọi người căn bản không có phản đối. Bây giờ Tiêu Nhiên đứng cao hơn bọn họ, ánh mắt nhìn cũng so với bọn họ lâu dài. Chỉ là, nói đến luyện khí, bên này nhưng căn bản cũng không có quan hệ đem ra được luyện khí sư. Duy nhất có thể lấy ra đến, chỉ sợ cũng là Tiêu Nhiên. Chỉ là, Tiêu Nhiên còn có việc của mình tới làm. Sao vậy khả năng không ngừng nghỉ vì là tinh thần các cung cấp linh binh đây? Nghĩ tới đây, Đồng Hạo cau mày đạo. Tiêu Nhiên, cái này không ổn đâu. Luyện đan nói, ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nói đến luyện khí, e sợ chỉ có thể giao cho một mình ngươi. Đồng Hạo bây giờ cũng là tứ phẩm đan thánh. Liền ngay cả kỳ phu nhân Liễu Trà cũng đều trở thành tứ phẩm đan thánh. Hơn nữa ở Tiêu Nhiên chỉ điểm cho, đã có thể thuận lợi luyện chế ra tứ phẩm vô lậu đan đến. Bây giờ tinh thần các bên trong bán ra vô lậu đan, đại bộ phận đều là Đồng Hạo phu phụ hai người luyện chế. Một khi Tiêu Nhiên có việc hoặc là không ở, đan dược cung cấp phía trên bọn họ còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là nói đến luyện khí, cho dù là Đồng Hạo, đó cũng là hai mắt tối thôi. Không sao, tự mình đem vô lậu đan luyện chế chi pháp giao ra thời điểm, ta liền cân nhắc qua khả năng xuất hiện tình huống. Hơn nữa hiện ở cũng xác thực như vậy. Ở Linh trong thành căn bản không thiếu hụt những người đại phú đại quý. Càng không thiếu có thể bán ra đan dược thương hội. Chúng ta tinh thần các đã triệt để không có sức cạnh tranh. Nếu như không phải vì không cho những người theo tới luyện đan sư thất vọng, ta khả năng trực tiếp liền đi đan dược bán ra khối này. Tiêu Nhiên vung tay. Trong lòng hắn tự nhiên có chính mình dự định. Cái kia sau chúng ta chủ yếu luyện chế linh binh. Đồng Hạo không nói gì. Một mực Tiêu Nhiên nói rất có đạo lý. Người căn bản không tìm được lý do để phản bác hắn. Không phải linh binh. Bởi vì ta muốn bán ra không phải vũ khí. Càng không phải là phổ thông trận bàn những vật này. Những này cũng quá tầm thường có thể thấy được. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vừa nghĩ tới sau này khả năng xuất hiện tình huống, Tiêu Nhiên cũng cảm giác rất thú vị. Tiêu Nhiên không ngốc, muốn hoàn thành kiếm thần nhiệm vụ. Dù cho Tiêu Nhiên đem tu vi tăng lên tới hiển thánh đỉnh phong, cũng có thể là căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Muốn biết rõ lúc trước Phong Thanh Dương nhưng là bị hơn 10 vị hiển thánh cao thủ vây công thân. Tử, bây giờ trải qua lúc trước Phong Thanh Dương như vậy nháo trò. Hiển thánh cao thủ sinh ra, nhưng cũng tiếc đều là Phong Thanh Dương những người kẻ thù thủ hạ. Bọn họ muốn triệt để ngăn chặn Phong Thanh Dương sự tình phát sinh. Sau này nếu như Tiêu Nhiên muốn tìm bọn họ báo thù, hoặc là làm việc khác tình, này chỉ sợ cũng không phải đối mặt hơn 10 vị hiển thánh cao thủ vây công, mà có thể là hơn mấy trăm ngàn, thậm chí hơn vạn hiển thánh cao thủ. Vẻn vẹn mấy ngày nay Tiêu Nhiên hỏi thăm được một số thế lực trên tay hiển thánh cao thủ gộp lại số lượng liền vượt qua mấy trăm. Cái này cũng chưa tính linh thành trung tâm vị trí vị kia thủ hạ. Muốn biết rõ quan hệ 12 đại tuần tra sứ, 36 tinh quân chờ một chút. Có thể tất cả đều là cùng một màu hiển thánh điên phong cảnh giới. Không thể một cái kém. Hơn nữa những nhân thủ này dưới trợ thủ đắc lực người nào không phải hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Từng tầng kéo dài hạ xuống. Thậm chí mấy vạn hiển thánh cao thủ cũng không phải là không thể. Đây vẫn chỉ là Tiêu Nhiên ở bề ngoài có thể nhìn thấy. Tiêu Nhiên cũng không tin tưởng những thế lực này sẽ không có ẩn giấu đi thực lực. Dù sao vô số vạn năm quá khứ, hiển thánh cao thủ lại cơ bản bất tử. Quỷ biết rõ đã thêm vào đến quan hệ trình độ. Thậm chí lúc trước nhằm vào Phong Thanh Dương sự tình. Bất quá là điều động phần trăm một thậm chí là ngàn phần chi nhất lực lượng A. Càng muốn, Tiêu Nhiên trong lòng càng rét. Cũng càng ngày càng dám định Tiêu Nhiên thầm nghĩ muốn triệt để phá vỡ linh giới bây giờ hiện. Trạng quyết tâm, người xưa nói, vũng nước đục mới tốt mò cá. Tiêu Nhiên bây giờ chính là muốn đem linh giới cái này than uông dương đại hải cho quấy đục. Linh giới bây giờ bảo thủ nhất thành bất biến, đã duy trì không biết bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả lẫn nhau trong lúc đó truyền một lời cũng cực kỳ không tiện. Sở hữu Tiêu Nhiên muốn đưa nó cho sửa đổi một chút. Mà đầu tiên muốn làm, chính là truyền tin, liên quan với điểm ấy. Hay là bởi vì Tiêu Nhiên quanh năm liên lạc không được phụ mẫu. Tiêm lộ mọi người sau, từ từ suy nghĩ đi ra. To lớn linh giới bên trong, muốn liên hệ một người, cơ bản còn có thể tự mình đi một chuyến. Liền ngay cả đan tháp bực này quái vật khổng lồ, cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên bọn họ cũng có truyền tống trận, nhưng khởi động một lần phí dụng nhưng là vô cùng cự đại. Không phải vạn bất đắc dĩ căn bản liền sẽ không sử dụng. Hàng năm chỉ là bởi vì tin tức bế tắc mà tạo thành bị Tiêu Nhiên đánh giết. Liền không biết có bao nhiêu. Một khi Tiêu Nhiên có thể từ hướng này đột phá, thì sẽ lập tức thế như trẻ tre. Thậm chí ngay cả linh thành vị kia, cũng không thể xuất thủ ngăn cản. Bởi vì Tiêu Nhiên làm là chuyện tốt, người ngăn cản phát triển là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta chịu chết uổng? Linh thành vị kia chắc chắn sẽ không làm như thế. Bởi vì một khi bốc lên những người này tâm tư, đến thời điểm lại nghĩ vuốt lên nhưng là khó khăn. Tiêu Nhiên bên này đang suy nghĩ, vừa trên ngực một đám người nhưng là hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết rõ Tiêu Nhiên hiện tại đánh là quan hệ chú ý. Không bán trận binh, không bán trận bàn, vậy còn có quan hệ đồ, vật có thể bán. Tiêu Nhiên, không bán những thứ đồ này. Người dự định từ quan hệ địa phương vào tay. Bắt đầu, vẻn vẹn đan dược nói. Chúng ta bên này còn có nhất định gốc gác. Nhưng nếu là còn lại, kia liền càng không thể đánh đồng với nhau. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi là người khác không có. Tiêu Nhiên tiếp lời. Nụ cười trên mặt cũng là càng lúc càng thịnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1048. Tinh linh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.